Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, chương 783, bán rồi còn giúp đỡ kiếm tiền kinh kỳ tộc người. Sự thực trên kinh kỳ tộc người chưa bao giờ tin tưởng qua Lục Vô chỗ nói, bất tử bất diệt. Bởi vì bọn họ tổ tiên đã từng vì thế cố gắng qua. Thời gian tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng tài nguyên tìm kiếm thu hoạch được bất tử bất diệt biện pháp, nhưng là cuối cùng đều thất bại rồi. Cuối cùng vì rồi đạt tới bất tử bất diệt, bọn họ tổ tiên lựa chọn rồi khiêu chiến cực hạn phong. Liền vì mang về chân chính bất tử bất diệt năng lực. Ở lúc đó kinh kỳ tộc lão tổ tông xem ra, vực ngoại thế giới bên trong chỉ có mạnh nhất cực hạn pháp tác mới có thể làm đến điểm này. Nhưng mà vị lão tổ kia cuối cùng được đến lại là cắn nuốt pháp tác, mà không phải có thể đưa cho bọn họ bất tử bất diệt năng lực cực đạo pháp tác lực lượng. Cho nên từ đó về sau, mặc dù kinh kỳ tộc người sẽ ảo tưởng chính mình trở thành rồi bất tử bất diệt, lại sẽ không bao giờ lại đi chủ động truy tầm. Cái này như là nhìn qua huyền huyễn phim, truyện tranh người sẽ đi ảo tưởng chính mình đạt được rồi có thể tu luyện công pháp. Nhưng là chân chính đi tìm hư vô phiêu miểu tu luyện công pháp người lác đác không có mấy. Thậm chí kinh kỳ tộc người cho rằng, vực ngoại thế giới bên trong căn bản cũng không tồn tại chân chính bất tử bất diệt. Bọn họ ở vực sâu thế giới thân thể đúc lại đã là có thể đạt tới cực hạn rồi. Nhưng là này một lần, kinh kỳ tộc người mắt trợn tròn rồi. Tận mắt thấy chết đi tộc nhân phục sinh cho bọn hắn to lớn chấn động. Giờ phút này nội tim đều đang run rẩy. Giờ khắc này, tất cả kinh kỳ tộc nhân vọng hướng Lục Vô tầm mắt đều tràn ngập lấy nịnh nọt vẻ mặt. Chúng ta kinh kỳ tộc người mộng tưởng, muốn thực hiện rồi sao? Làm thành trong tộc người trưởng khống nguyên lực. Giờ phút này đã kích động chảy ra nước mắt. Tôn quý người xâm nhập, này đều là thật sao? Lục Vô nghe nói, mỉm cười mở miệng nói, ngươi chính mình thử một chút không được biết rõ rồi, lần này để ngươi tới giết. Nguyên lực nghe nói hưng phấn gật đầu, thân hình thuấn di đến rồi tên kia chết đi phục sinh tộc nhân bên cạnh. Ở hắn một mặt mộng bức bên trong, nguyên lực trọng quyền đánh ra, đem hắn đánh thành rồi khắp trời xương máu. Xương đen ở tiêu tán sau bị thu vào thần khí không gian, lần nữa gây dựng lại thành rồi tên kia chết đi kinh kỳ tộc người thân thể. Mà Lục Vô thì thiêu đốt hồn tệ vì nó chữa trị linh hồn, sau đó rót vào rồi cổ thân thể này bên trong, đem tên này chết đi tộc nhân lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Nguyên lực trừng lớn rồi mắt, nội tâm đã kích động đến rồi mức độ không còn gì hơn rồi. Này một lần hắn tự mình ra tay đánh chết rồi tên này tộc nhân, cho nên hắn có thể khẳng định tên này tộc nhân tuyệt đối là chết hẳn, phục sinh thật sự mà không phải giả tạo huyễn thuật. Nghĩ đến nơi này, nguyên lực hưng phấn nắm chặt quyền, lại đấm một quyền đem tên này tộc nhân đánh nổ thành rồi khắp trời xương máu. Lục Vô ngoặc kép, đem tên này tộc nhân lần nữa bị lại khi còn sống. Vẻ mặt ngốc trệ, lộ ra có chút hoài nghi nhân sinh. Nhìn về phía nguyên lực tầm mắt cũng thay đổi. Nhưng mà lúc này nguyên lực hưng phấn lần nữa tiến lên một bước, giơ lên rồi nắm đấm. Bất quá này một lần còn chưa chờ hắn ra tay, Lục Vô liền gầm thét nói, đủ rồi, không dứt á. Nghe được Lục Vô gầm thét, nguyên lực trên mặt hưng phấn trong nháy mắt thu liễm, trở nên ủy khuất trông mong. Ngài nói, chúng ta cái gì đều nghe ngài, chỉ cần ban cho chúng ta bất tử bất diệt năng lực chúng ta cái gì cũng có thể làm. Bắt đầu nguyên lực dự định là, hiện tại cầu thả bắt đầu ra vẻ đáng thương, chỉ cần có cơ hội đi vực sâu thế giới, vậy liền là sân nhà ưu thế. Trọng quyền đánh ra, nhưng là khi nhìn đến Lục Vô ban cho tộc nhân bất tử bất diệt năng lực sau, hắn đã bỏ đi rồi ý nghĩ này. Lúc này Lục Vô ở hắn trong mắt chính là Chúa cứu thế. Có thể dẫn đầu bọn họ kinh kỳ tộc người thoát khỏi tử vong uy hiếp chí cao thần. Tổ tổ bối dám truy cầu bất tử bất diệt. Hôm nay khả năng thật muốn thực hiện rồi. Nhưng mà Lục Vô ở lúc này lại lắc lắc đầu. Năng lực như vậy há lại tùy ý có thể cho. Nghĩ muốn có thể. Trước hết hoàn thành ta bố trí nhiệm vụ. Đạt tới có thể ban cho năng lực tiêu chuẩn. Ta lại đưa cho các ngươi bất tử bất diệt. Mặc dù quyết định đem kinh kỳ tộc người chế tạo thành NPC. Nhưng là Lục Vô hiện giai đoạn phải đối mặt một vấn đề. Vậy liền là hồn tệ không đủ. Kinh kỳ tộc người phổ biến thực lực cường hãn. Nếu như duy nhất một lần toàn bộ số liệu hóa nói. Như vậy hắn chinh chiến nhiều năm qua hồn tệ tích xúc tuyệt đối sẽ bị một đợt thanh không. Thậm chí cực lớn khả năng còn chưa đủ dùng. Cho nên Lục Vô nghĩ đến rồi một cái biện pháp. Vậy liền là cho kinh kỳ tộc người bố trí nhiệm vụ. Ví dụ như 10 vạn khỏa tinh hạch đổi một lần, bất tử bất diệt. Cũng liền là thân thể số liệu hóa. Cho nên Lục Vô ý nghĩ chính là đem kinh kỳ tộc người chế tạo thành NPC tiền. Được chính bọn hắn ra. Tinh hạch có thể chuyển đổi thành hồn tệ. Đây đối với Lục Vô tới nói tuyệt đối là ổn lừa không lỗ mua bán. Lấy kinh kỳ tộc người đối bất tử bất diệt khát vọng. Đến lúc đó chính là bị bán rồi. Vẫn phải giúp hắn kiếm tiền. Tương đương với Lục Vô không tốn hao một phân tiền. Thu nạp rồi kinh kỳ tộc. Kia, vậy ngài nghĩ muốn chúng ta hoàn thành nhiệm vụ là cái gì? Nguyên lực thu hồi sợ hãi. Một mặt hiếu kỳ bảo bảo hình dáng hỏi thăm nói. Rất đơn giản. Tiếp xuống đến ta sẽ ở các ngươi linh hồn bên trong lưu lại một điểm đồ vật. Các ngươi xem hết liền hiểu. Nói lấy Lục Vô triển khai rồi thần khí lĩnh vực. Bao phủ rồi ở đây tất cả kinh kỳ tộc người. Này một lần, kinh kỳ tộc người không còn kháng cự, mà là nhu thuận quỳ ở trên đất ngồi chờ. Nương theo lấy thần khí lực lượng xâm nhập bọn họ linh hồn. Bắt đầu kiểm tra mỗi một cái kinh kỳ tộc người thực lực tường tình. Đồng thời một đoạn tin tức hiện lên ở tất cả kinh kỳ tộc bộ não người bên trong. Này một lần Lục Vô ở bọn họ đầu óc bên trong lưu lại. Tự nhiên là linh hồn lạc ấn rồi. Bất quá kinh kỳ tộc người vẫn còn chưa thành vì NPC. Bởi vì bọn họ thân thể còn chưa số liệu hóa. Lục Vô chỉ là ở bọn họ đầu óc bên trong rót vào bộ phận thần khí tri thức cùng nhiệm vụ. Nhìn thấy hiện lên ở đầu óc bên trong nội dung. Kinh kỳ tộc người lập tức ngốc trệ tại chỗ. Phòng đấu giá, nhiệm vụ, cần muốn 10 vạn tinh hạch mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ta không có 10 vạn tinh hạch a. Hoa, ta chỉ cần muốn 5 vạn tinh hạch liền có thể hoàn thành bất tử bất diệt nhiệm vụ rồi đâu. Vui vẻ tương đương, tương đương ta cần muốn 50 vạn tinh hạch mới có thể hoàn thành bất tử bất diệt nhiệm vụ. Nghĩ muốn, nhưng là không có tinh hạch nha. Mẹ mụ, mẹ, ta chỗ này biểu hiện chỉ cần 1 vạn tinh hạch là có thể rồi nha. Ngoặc kép, bởi vì kinh kỳ tộc người thực lực không giống nhau, cho nên số liệu hóa thời điểm cần thiết hồn tệ tự nhiên cũng là khác biệt. Một cái thần cảnh cùng cổ thần cảnh sinh vật giống nhau số liệu hóa quá trình. Tiêu hao hồn tệ chênh lệch là càng là chênh lệch to lớn. Cho nên Lục Vô không có đi thiết lập một cái cố định giá trị, mà là kiểm tra mỗi một vị kinh kỳ tộc người thực lực bản thân sau. Lại cho ra khác biệt số liệu hóa nhiệm vụ, cho nên thực lực bản thân càng mạnh, nhiệm vụ cần thiết tinh hạch cũng càng nhiều. Giờ phút này, nguyên bản một mặt mừng rỡ nguyên lực khi nhìn đến đầu óc bên trong nhiệm vụ mấy chữ sau. Biểu lộ dần dần ngốc trệ. Bất tử bất diệt nhiệm vụ, kiểm tra đến ngươi thực lực vì đại đế cảnh đỉnh phong. Hoàn thành lần này nhiệm vụ cần muốn tinh hạch 0/58264281. Nguyên lực, hơn 50 triệu, nghe lấy tai biên tộc người hô lên mấy chữ, lại so sánh dưới chính mình nhìn thấy mấy chữ, Nguyên Lực một mặt dấu chấm hỏi, biểu lộ dần dần mất đi. Bởi vì hắn nhiệm vụ cần thiết tinh hạch cùng tộc nhân so sánh nhiều rồi trăm lần còn không chỉ. Này quả thực liền là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nguyên Lực cảm thấy có lẽ là Lục Vô sai lầm rồi. Chính mình nhận được có thể là cái giả nhiệm vụ. Quá mẹ nó không chân thực rồi. Giờ khắc này, hắn ủy khuất trông mong nâng lên đầu. Đem u oán tầm mắt nhìn về phía rồi Lục Vô. Tôn quý người xâm nhập, ta nhiệm vụ có vẻ như ngài sai lầm rồi. Mấy chữ cùng các tộc nhân của ta không tương xứng. Sẽ không sai, tự thân càng mạnh nhiệm vụ yêu cầu liền càng cao. Không cần hoài nghi chính mình, ngươi liền đáng cái giá này. Lục Vô nhếch miệng cười một tiếng. Nghe được Lục Vô xác nhận, Nguyên Lực lập tức tê liệt ngã xuống tại mặt đất. Đầu óc bên trong hiện lên một cái ý nghĩ. Hắn nghĩ làm rác rưởi, vốn cho rằng bất tử bất diệt đang ở trước mắt, nhưng là khi nhìn đến kia một chuỗi nhiệm vụ cần thiết mấy chữ sau, Nguyên Lực cảm thấy hy vọng lại trở nên xa vời. Chuyện thống khổ nhất chớ quá mức khi lấy được hy vọng đồng thời hy vọng vỡ vụn rồi. Nguyên Lực cũng không phải là chỉ có tinh hạch mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, hồn tệ cũng có thể lấy. Lúc này Lục Vô mở miệng cười nói, hồn tệ là cái gì? Nguyên Lực một mặt chán trường hỏi thăm nói, nhìn thấy ngươi đầu óc bên trong liên quan tới phòng đấu giá tin tức rồi sao? Thử lấy cùng ngươi linh hồn bên trong cái kia đảo ấn ký sinh ra liên hệ. Ngươi liền có thể mở ra phòng đấu giá. Tại phòng đấu giá bên trong ngươi có thể dùng bất luận cái gì tài nguyên đem đổi lấy hồn tệ. Mà hồn tệ cùng tinh hạch tỷ lệ là 134.522, 1. Ngươi cũng lợi dụng cái khác tài nguyên đem đổi lấy hồn tệ hoàn thành ngươi nhiệm vụ. Có thể sử dụng tinh hạch bên ngoài cái khác tài nguyên đổi lấy hồn tệ. Vậy cái này được không? Nguyên Lực nói lấy, từ tự thân không gian bên trong lấy ra rồi một khối to lớn xương sống xương. Lục Vô thấy thế. Lúc này mở ra rồi phân tích công năng, Elker xương sống xương, trời sao thú khổng lồ, vật phẩm tường tình, vực sâu thế giới hung thú, Elker, xương sống xương. Nội bộ phong tồn lấy nó linh hồn, thường xuyên có thể nghe được nó đang gầm thét, vật phẩm công dụng, nhưng rèn đúc vũ khí, áo giáp chờ, mài phấn sau có thể dùng tại luyện dược. Nhìn thấy cái này vật phẩm tường tình giới thiệu, Lục Vô lúc này gật đầu. Cái này vật phẩm có thể bán ra tại phòng đấu giá. Có thể đổi lấy nhiều ít hồn tệ. Nguyên Lực một mặt mong đợi hỏi thăm nói. Giá cả ngươi chính mình định, người khác sẽ hay không mua sắm ta cũng không rõ ràng rồi. Tóm lại hết thảy có giá trị đồ vật ngươi cũng có thể để đặt tại phòng đấu giá đổi lấy hồn tệ. Lục Vô lần nữa giải thích nói, nghe được lời nói này, Nguyên Lực trên mặt chán trường quét sạch sành xanh, bởi vì sâu như vậy uyên hung thú hài cốt hắn còn có rất nhiều. Tổ bối dám góp nhặt xuống rồi không ít vực sâu thế giới bảo vật. Nếu như những này đồ vật đều có thể đổi lấy hồn tệ, sau đó lấy hồn tệ để tinh hạch nói. Như vậy nhiệm vụ gánh vác liền không hề tưởng tượng bên trong như vậy thừa trọng rồi. Giờ khắc này, Nguyên Lực cùng linh hồn bên trong cái kia đảo ấn ký liên hệ. Ý đồ mở ra phòng đấu giá. Thần khí ở đây cho ra rồi phản hồi. Lập tức phòng đấu giá giới diện hiện lên ở hắn trước mặt. Mắt nhìn trong tay xương sống xương. Nguyên Lực nghĩ rồi nghĩ. Đưa vào rồi một hàng con số. Lập tức dựa theo đầu óc bên trong, phòng đấu giá nói rõ, cung cấp tin tức. Điểm xuống rồi xác định, lập tức Elker xương sống xương bị thu vào thần khí bên trong. Đồng thời phòng đấu giá danh sách nổi lên hiện cái này vật phẩm. Hiếu kỳ các người chơi nhau nhau mở ra phòng đấu giá. Muốn nhìn một chút Nguyên Lực yết giá là bao nhiêu? Elker xương sống xương, giá bán 30.000 hồn tệ. Ngắn ngủi trầm mặc sau, các người chơi điên cuồng rồi, cuồng chút mua sắm, liền sợ bị người khác vượt lên trước một bước. Trời sao thú khổng lồ là đẳng cấp gì sinh vật? Các người chơi ở tiếp xúc sau làm sao có thể không rõ ràng? Cho nên giá bán 3 vạn liền cùng lấy không đồng dạng. Là ổn lừa không lỗ mua bán. Cái này vật phẩm bày trên phòng đấu giá không đến 5 giây. Liền bị nào đó một vị tốc độ tay cực nhanh may mắn người chơi cho mua đi rồi. Giờ khắc này, nguyên lực đầu óc bên trong vang lên rồi, bán thành công, nhắc nhở. Sau đó thấy được rồi đầu óc bên trong hồn tệ số dư nhiều hơn 3 vạn. Bất quá hồn tệ cũng không tiến vào nguyên lực thân thể. Mà là vẫn như cũ lưu tại thần khí không gian bên trong. Đầu óc hắn bên trong hiện lên bất quá là một chuỗi mấy chữ mà thôi. Dù sao hiện giai đoạn nguyên lực thân thể cùng linh hồn còn chưa hoàn thành số liệu hóa. Không cách nào có được hồn tệ, cũng không cách nào thu hoạch được số liệu hóa trọng sinh năng lực. Cho nên hồn tệ thả ở hắn thân trên hoàn toàn không cần thiết. Chỉ cần rõ ràng chính mình có bao nhiêu hồn tệ là được rồi. Nhìn thấy tộc trưởng nguyên lực thao tác. Giờ khắc này kinh kỳ tộc người nhao nhao từ không gian của mình bên trong lấy ra khác biệt vực sâu. Tài nguyên, đem nó dọn lên phòng đấu giá. Thấy như vậy một màn. Các người chơi điên cuồng rồi. Bởi vì kinh kỳ tộc người căn bản cũng không biết rõ giá hàng như thế nào. Hoàn toàn là ở lung tung báo giá. Có chút hiếm hoi vật phẩm rõ ràng cực kỳ chân quý. Đổi lấy hồn tệ cũng phải 100 vạn trở lên. Nhưng là giờ phút này liền cùng lấy không đồng dạng. Chỉ dùng không đến 1% giá cả liền có thể cầm xuống. Giờ khắc này Lục Vô cùng các người chơi đều rất vui vẻ. Lục Vô vui vẻ là kinh kỳ tộc người bị chính mình bán rồi. Còn đẹp tư tư giúp mình kiếm tiền. Các người chơi vui vẻ là, những này kinh kỳ tộc người liền cùng đưa tài đồng tử giống như, để bọn hắn máu kiếm lời một đợt tài nguyên. Năm nay một lần cuối cùng cầu nguyệt phiếu tương đương cuối cùng 5 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ còn có cơ hội dẫy dụa một chút, không muốn để lại dưới tiếc nuối nha, tương đương có nguyệt phiếu cầu duy trì một chút. Tạ ơn rồi, tương đương dưới 1 tháng tăng thêm hồi báo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.